Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, giết, kinh thiên động đất biển động. Sau đó thời gian một tháng này, toàn bộ Nam Chu Đế Quốc đều sôi trào, thảo phạt ngao ngọc tiếng gầm từ kinh thành lan tràn tới toàn bộ đế quốc. Dù là tại Giang Châu ngao ngọc cũng bị vạn phu phỉ nhổ. Thần tiên báo mộng nói với ngươi Lãng Châu hải vực muốn động đất biển động. Sau đó ngươi liền lừa gạt Thái Thượng Hoàng, đưa đến trận này đại rút lui. Ngươi đây là gãy mất bao nhiêu người sinh kế. Ngươi đây là hủy bao nhiêu người bát cơm. Nghiệp chướng a, cái này nhìn qua giống như là cái gì? Cỡ nào giống như là trong lịch sử viết những lộng thần hại nước hại dân kia a. Trước đó trong lịch sử liền có không ít hoàng đế lúc tuổi già ngu ngốc, mỗi ngày liền nghĩ trường sinh bất lão, cho nên đi tu tiên. Lúc này sẽ xuất hiện một cái giang hồ phiến tử tại hoàng đế trên thân, mỗi ngày giật dây hoàng đế xây đạo quán này, lại là luyện đan được này, bức bách phía dưới châu phủ tiến cống bảo bối này kia, đem toàn bộ thiên hạ quấy dày đến chướng khí mù mịt. Nhưng coi như thế cũng không có ngao ngọc tai họa a. Hắn vậy mà để mấy chục vạn người di chuyển, làm cho cả trên biển mậu dịch toàn bộ đình trì. Đây mới thực là quốc tặc a. Cái này giống hay không là trong cổ thư Phong Hỏa Hí chư hầu. Thái Thượng Hoàng chính là hôn quân Chu U Vương, mà ngao ngọc chính là gian thần Quắc Thạch Phủ. Vì dẫn mỹ nhân bao tự cười một tiếng, nhóm lửa Phong Hỏa. Nhìn xem đông đảo chư hầu nhao nhao xuất binh đến đây cứu viện, như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, để mỹ nhân bao tự cười khanh khách, cuối cùng đưa đến họa mất nước. Đương nhiên điển cố này tính chân thực còn chờ khảo chứng, nhưng dù sao cũng là cổ thư có ghi chép, cho nên thiên hạ dư luận nhao nhao nổ tung, nói cứ thế mãi, cái này Nam Chu Đế Quốc chỉ sợ sẽ dẫm lên vết xe đổ. Cùng trong thượng cổ điển tịch cái kia Tây Chu một dạng diệt vong. Tại dưới loại bắn nổ dư luận này, rốt cục có người hô lên khẩu hiệu. Phong Thượng Thanh, Chu Ngao Ngọc, chính là phong rơi Thượng Thanh Cung. Triệt để đem Thái Thượng Hoàng ngăn cách. Không cần tại để hắn phát ra loạn mệnh. Chu sát Ngao Ngọc, miễn cho gian nịnh này lại mê hoặc Thái Thượng Hoàng. Toàn bộ đế quốc khắp nơi dư luận đều nổ tung. Lãng Châu liền càng thêm đừng nói nữa. Đại hoàng tử Chu Ly mang theo mấy trăm tên hắc băng đài võ sĩ, không ngủ không nghỉ, chỉ dùng 7 ngày thời gian liền đi đường mấy ngàn dặm. Đi tới Lãng Châu, hắn lấy ra thánh chỉ, để Thương Hải hành tỉnh tổng đốc, Lãng Châu thái thú, Thương Hải thủy sư đề đốc, Lãng Châu thị bạc ti, Diêm vận ti, trước tạo cục các loại cơ cấu tiếp chỉ, toàn diện chấp hành đại rút lui. Kết quả, hắn tại chỗ liền bị phun ra trở về. Lâm Nha huyện lệnh nói thẳng Lãng Châu hải vực căn bản không khả năng sẽ có động đất biển động. Cái này hoàn toàn là gian nịnh ngao ngọc yêu ngôn hoặc chúng. Vì Lãng Châu vạn dân, hắn cự tuyệt chấp hành. Đại hoàng tử Chu Ly không nói hai lời lấy ra thượng phương bảo kiếm, chém dụng Lâm Nha huyện lệnh đầu người. Sau đó, Thương Hải hành tỉnh đề đốc nói quân đội của hắn có thể rút lui, nhưng là muốn để quân đội của hắn tiến lên khu trục Lãng Châu mấy chục vạn dân chúng rút lui. Hoàn toàn làm không được. Đại hoàng tử Chu Ly cũng không có nói chuyện, vẫn như cũ rút ra thượng phương bảo kiếm, chém dụng vị này Thương Hải hành tỉnh đề đốc đầu người. Đồng thời lấy Khâm Sai đại thần danh nghĩa, trực tiếp tiếp quản Thương Hải hành tỉnh binh quyền. Nhìn thấy đại hoàng tử Chu Ly hung ác như vậy, ở đây tất cả quan viên bị kinh đến, thế là chỉ có thể quỳ xuống tiếp chỉ. Nhưng là tiếp chỉ đằng sau, đại hoàng tử Chu Ly muốn triệu tập bọn hắn họp, chấp hành lớn rút lui công việc thời điểm, trên trăm tên quan viên toàn bộ từ quan mà đi. Tư thái tiêu sái ghê gớm, Chu Ly vẻn vẹn chỉ là quay người lại công phu. Phủ tổng đốc trong sân, liền bày biện hơn 100 đỉnh mũ quan. Không có một cái nào quan viên đến đây. Toàn bộ từ quan, từ huyện lệnh đến tổng đốc. Toàn bộ từ quan, thị bạc ti, diêm vận ti, chức tạo cục loại hình chủ quan. Đều là từ trong kinh phái tới. Đều là thái giám. Bọn hắn vậy mà cũng học quan văn như thế. Từ quan mà đi, toàn bộ Thương Hải hành tỉnh quan trường. Cho Chu Ly một cái hung hăng bạt tay mạnh. Mà lại những quan viên này từ quan đằng sau. Còn nhao nhao phát biểu dư luận. Nói đây là loạn mệnh. Đây là Ngao Ngọc Mê hoặc Thái Thượng Hoàng đằng sau loạn mệnh. Vì Lãng Châu mấy chục vạn dân chúng lợi ích. Bọn hắn quyết định từ quan. Cũng không nguyện ý ép buộc mấy chục vạn dân chúng tiến hành đại rút lui. Bọn hắn thà rằng từ quan. Cũng tuyệt đối không giúp đỡ trụ làm trái. Trong lúc nhất thời, Lãng Châu mấy chục vạn dân chúng nhao nhao hô to thanh thiên đại lão ra. Vô số mậu dịch thương nhân, cũng nhao nhao hô to Thương Hải hành tỉnh quan trường thật là thiên hạ lương chi. Tất cả mọi người dùng một loại phi thường châm chọc ánh mắt nhìn qua Chu Ly. Đại hoàng tử a, chúng ta biết ngươi xui xẻo, ngã vào địa ngục. Bất kỳ cái gì cơ hội xoay người cũng không nguyện ý vượt qua. Cho nên đem Ngao Ngọc gia nịnh này trở thành cây cỏ cứu mạng. Không nên mơ mộng nữa. Ngươi lật người không nổi. Sẽ chỉ đi theo Ngao Ngọc cùng một chỗ chôn cùng. Chỉ bất quá các ngươi chết về chết. Bị dày vò chúng ta Lãng Châu hành tỉnh. Cũng đừng chậm trễ chúng ta phát tài là được. Bởi vì Lãng Châu quan trường tất cả quan viên toàn bộ từ chức. Cho nên toàn bộ quan trường triệt để tê liệt. Nhưng là mọi người sinh ý làm theo. Vẫn như cụ ăn ngon uống sướng. Chỉ bất quá thủy sư huấn luyện ngừng. Mà lại cũng không có quan phủ thu thuế. Đông đảo buôn bán trên biển kiếm được càng này. Người Chu Ly không phải nghiêu bước đi. Tất cả công việc ngươi cũng một người làm đi. Ngươi có thánh chỉ. Ngươi có thượng phương bảo kiếm, ngươi không tầm thường, chúng ta không thể trêu vào nhưng tổng lẫn mất lên đi. Chờ trung tuần tháng 2 đằng sau, ngươi cùng Ngao Ngọc liền đều chết chắc, chúng ta lúc kia lại tái xuất, chẳng phải là đắc ý. Đại hoàng tử Chu Ly nhìn xem đầy đất nón quan này, cười lạnh một tiếng, vốn còn muốn ổn thỏa có thứ tự rút lui. Dạng này còn tận khả năng giảm bớt tổn thất. Nhưng đám người này nếu toàn bộ đều từ quan, đều như vậy đánh mặt, như vậy thì cường ngạnh đại rút lui đi. Hắn cũng không tin mỗi một cái quan viên đều bỏ được từ chức. Thế là Chu Ly mang theo thánh chỉ, mang theo thượng phương bảo kiếm, đi vào Thương Hải hành tỉnh thủy sư trụ sở, trực tiếp dùng khâm sai đại thần danh nghĩa, trực tiếp kiêm nhiệm Thương Hải hành tỉnh thủy sư đề đốc. Sau đó hạ lệnh toàn bộ thủy sư lập tức khu trục mặt biển thương thuyền, đồng thời vận chuyển rút lui vật tư. Những này thủy sư tướng lĩnh đương nhiên không muốn nghe tòng mệnh lệnh. Chu Ly cũng không khuyên giải nói, xuất ra thượng phương bảo kiếm, một mực giết, một mực giết, một mực giết, một mực giết. Dòng giã giết 9 cái thủy sư tướng lĩnh đằng sau. Toàn bộ Thương Hải hành tỉnh thủy sư nghe lời. 70,000 thủy sư quan binh. Leo lên chiến hạm. Phục tùng mệnh lệnh. Chấp hành quân lệnh. Sau đó, Chu Ly lấy thủy sư đề đốc danh nghĩa. Mệnh lệnh tất cả thương thuyền. Rời xa Lãng Châu Cảng. Lên phía Bắc tiến về Giang Châu Cảng. Những thương thuyền này đến từ rất nhiều nơi. Có chút thậm chí không phải Đại Chu đế quốc, chỗ nào nguyện ý để ý tới mệnh lệnh của ngươi. Cho nên đối với Chu Ly mệnh lệnh ngoảnh mặt làm ngơ. Chu Ly hạ lệnh, toàn bộ Lãng Châu hải vực trong 500 dặm, đều tạm thời hóa thành quân sự diễn luyện khu. Bất kỳ cái gì không phải Đại Chu thủy sư thuyền không được đi vào. Người vi phạm giết chết bất luận tội. Mệnh lệnh này vừa ra, không chỗ thương nhân lập tức sôi trào. Chúng ta đều là các ngươi Lãng Châu cảng thần tài. Thậm chí các ngươi Thương Hải hành tỉnh thủy sư đều dựa vào chúng ta cung cấp nuôi dưỡng. mà lại chúng ta đại bộ phận đều không phải là Đại Chu đế quốc thương thuyền. Ta không tin các ngươi dám đối với chúng ta nã pháo. Đương nhiên, nơi này pháo là máy ném đá, còn có nỏ pháo, xem như thời đại này thủy sư chiến thuyền chủ lực vũ khí. Chu Ly đại hoàng tử hạ đạt tối hậu thư, trong 2 canh giờ, Lãng Châu cảng trong 10 dặm phạm vi bất luận cái gì thuyền toàn bộ rút lui. Nếu không liền sẽ gặp tính hủy diệt đả kích. Những thương thuyền này như cũ không tin ta, nơi này chính là có hơn mấy trăm chiếc thương thuyền đâu. Đại bộ phận đều là quốc gia khác, ngươi đối với chúng ta nã pháo, không sợ hủy đi Đại Chu đế quốc thương dự sao? Không sợ gây nên ngoại giao tranh chấp sao? 5, 4, 3, 2, 1, thời gian đến, Chu Ly đại hoàng tử hạ lệnh, đối với trong Lãng Châu cảng thương thuyền khai hỏa. Lập tức, thương hải hành tỉnh thủy sư nỏ pháo cuồng xạ, thạch pháo cuồng xạ, toàn bộ trên mặt biển quỷ khóc sói gào, bị đánh trúng thương thuyền, tại trong khoảng cách gần, trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, tử thương vô số, rầm rầm rầm, tại Chu Ly đại hoàng tử giám sát dưới, thủy sư hạm đội không ngừng khai hỏa, kích hủy một chiếc lại một chiếc thương thuyền, sau đó mấy trăm chiếc thương thuyền như là chim thú tán đồng dạng, liều mạng chạy trốn, một bên chạy trốn, một bên chửi ầm lên, về sau cũng không tiếp tục đến Lãng Châu cảng làm ăn. Trời đánh Ngao Ngọc, trời đánh Chu Ly a, trở lại riêng phần mình quốc gia đằng sau, nhất định phải dâng thư đến quan phủ, lợi dụng ngoại giao áp lực bức bách Đại Chu triều đình cho bọn hắn một cái công đạo. Giết Ngao Ngọc, trừng trị Chu Ly. Tại Chu Ly đại hoàng tử hạ lệnh khai hỏa trong nháy mắt, liền đã dẫn phát 10 cái ngoại giao tranh chấp. Sau đó, Chu Ly đại hoàng tử hạ lệnh, Hắc Băng Đài Nam Cung Tam đại nhân thay thế hắn tại trên thuyền hành xử quyền chỉ huy. Toàn bộ thủy sư hạm đội chia làm 2 cái bộ phận. Một nửa vẫn như cũ tuần sát mặt biển, khu trục bất luận cái gì tới gần Lãng Châu hải vực thương thuyền. Mặt khác đồng dạng chiến thuyền, tham gia đại rút lui, hỗ trợ vận chuyển trọng yếu vật tư, trở về mặt đất đằng sau Chu Ly, lại kiêm nhiệm thị bạc sứ, diêm vận ti, trước tạo sứ, trưng dụng những nha môn này tất cả thuyền, tất cả xe bò, xe ngựa, phụ trách vận chuyển đại rút lui vật tư. Hắn chủ tính chung những công việc này đằng sau, lại lưu lại hơn 100 tên Hắc Băng Đài sĩ quan, để bọn hắn phụ trách mấy cơ cấu trọng yếu này rút lui làm việc. Sau đó khó khăn nhất chính là mấy chục vạn Lãng Châu dân chúng rút lui. Căn cứ Vân Trung Hạc một tấm kia địa đồ, Chu Ly tính toán qua, một khi thật phát sinh đại hải khiếu mà nói, toàn bộ Lãng Châu thành đều tại trong phạm vi quét sạch. Cho nên 50 đến 60 vạn Lãng Châu thành dân chúng toàn bộ đều muốn rút lui. Cái này rất khó khăn, quá khó khăn. Đại hoàng tử Chu Ly thủ đoạn vô cùng đơn giản, hắn trực tiếp chặn lại thị bạc ti, trước tạo cục, diêm vận ti tất cả giấu bạc. Nhưng phi thường đáng tiếc, những quan viên này đều phi thường gian xảo. Tại Chu Ly đến trước đó liền không tất cả bạc toàn bộ trở đi. Chu Ly chỉ dò xét trong 1-2 ngày này buôn bán bạc, mà lại phủ tổng đốc, phủ thái thú ngân khố toàn bộ bị lấy sạch, thương hải hành tỉnh chú quân ngân khố cũng toàn bộ đều rơi trống, mà lại mấy vạn đại quân thiếu lương còn không có phát đâu. 70,000 thủy sư quân lương cũng không cách nào đâu. Cơ hồ cái gì bạc đều không có để lại cho hắn. Hoàng đế từ trong kho trích ra 5 triệu lượng bạc. Nhưng khoản bạc này không có khả năng lập tức đến, nặng mấy trăm ngàn cân đâu, cần mấy ngày sau mới có thể đến đạt. Chu Ly do dự một chút, sau đó mang theo Hắc Băng Đài mấy trăm tên võ sĩ, mang theo thương hải hành tỉnh chú quân, xông vào Lãng Châu các đại cửa hàng bạc, cưỡng ép mượn bạc, trong nháy mắt đưa tới sóng to gió lớn, Khâm Sai đại thần vậy mà cướp bóc cửa hàng bạc. Thiên hạ kỳ văn a. Khâm Sai đại thần cướp bóc. Cứ việc Chu Ly cho mỗi một cái cửa hàng bạc đều viết giấy nợ, đằng sau nhất định trả lại. Nhưng hắn cướp bóc cửa hàng bạc thanh danh hay là truyền khắp thiên hạ. Trong chớp nhoáng này, Chu Ly chính là toàn bộ thiên hạ tiền trang công địch. Những cửa hàng bạc này cũng là có chính mình vũ trang, mà lại chỗ dựa cứng đến nỗi ghê gớm. Hoặc là hoàng hậu nhà, hoặc là nhị hoàng tử môn nhân, hoặc là đại tông chính môn nhân, thậm chí còn có chính là hoàng thất lệ thuộc trực tiếp cửa hàng bạc. Bọn hắn đương nhiên không nguyện ý khuất phục, cho nên liền phát sinh vũ trang xung đột. Chu Ly cầm thượng phương bảo kiếm giết mười mấy cái quyền quý môn nhân, giết mấy trăm tên cửa hàng bạc hộ vệ, ủ thành mấy trận xung đột đẫm máu. Lãng Châu thành quả nhiên có tiền. Chu Ly mượn dòng giá 7 triệu lượng bạc, trước cho Thương Hải hành tỉnh mấy vạn chú quân phát lương gấp 3 quân tiền, lại cho Thương Hải thủy sư 70,000 quan binh phát lương 4 lần quân lương, chắc lần này chính là hơn 1 triệu lượng ngân. Có bạc còn không được, còn muốn có lương thực. Nhưng là Lãng Châu phía quan phương kho lương thực sớm đã bị rời trống. Chu Ly còn chưa tới thời điểm, những kho lương thực này đều chia thành tốp nhỏ, không biết hướng chảy chỗ nào. Thế là, Chu Ly mang theo quân đội, tiến về trong thành nhà giàu. Thương nhân lương thực cưỡng ép mua sắm lương thực, cũng không để cho các ngươi ăn thiệt thòi. Dựa theo thị trường tới, không nguyện ý bán, toàn bộ giết chết bất luận tội. Mua đến đầy đủ 2 tháng lương thực đằng sau, Chu Ly hạ lệnh đại quân áp giải lương thực, tiến về bên ngoài mấy chục dặm, Lãng Châu dãy núi đằng sau bình nguyên, kiến tạo đại rút lui sau doanh địa, chuẩn bị tiếp nhận rút lui mấy chục vạn nạn dân. Lãng Châu dãy núi không cao, nhưng cũng có mấy trăm mét, đầy đủ ngăn trở trận này biển động. Sau đó chính là cuối cùng, cũng là khó khăn nhất một phần, như thế nào di chuyển hơn 60 vạn nhân khẩu này. Bởi vì toàn bộ Lãng Châu thành người đều không tin sẽ có cái gì động đất biển động, đều mắng to ngao ngọc hại nước hại dân, hao người tốn của, mà lại Lãng Châu dồi dào, mọi người mới không nguyện ý rút lui đâu. Lẽ ra rút lui cái 10 ngày nửa tháng cũng không có cái gì a. Nhưng là hiện tại lời đồn khắp nơi trên đất, nói chỉ cần ngươi rời đi Lãng Châu thành, chờ lúc trở lại lần nữa, nhà của ngươi liền không thuộc về ngươi, gia sản của ngươi cũng không thuộc về ngươi. Đây là thời đại mới phi ngựa khoanh đất, có quyền quý coi trọng Lãng Châu thành, chuẩn bị mượn cơ hội này, cưỡng ép chiếm thành của mình đâu. Nếu có phủ tổng đốc, phủ thái thú, huyện nha các loại quan phủ cơ cấu hỗ trợ, trận này đại rút lui mặc dù có khiêu chiến, nhưng cũng không phải là làm không được. Bởi vì những quan phủ này có thể giúp một tay thuyết phục những dân chúng này, có thể bác bỏ tin đồn. Thế nhưng là những quan viên này toàn bộ từ quan, hơn nữa còn ở bên ngoài gieo rắc dư luận, chế tạo chướng ngại, kích động dân chúng. Chu Ly ngươi có thể giết quan viên, có thể giết binh sĩ, nhưng mấy chục vạn dân chúng này, ngươi giết đến xong sao? Ngươi một người cô đơn, cầm một đạo thánh chỉ thì càng chiêu hồn phiên một dạng, cầm thượng phương bảo kiếm như là khốc tang côn một dạng. Hù dọa ai đây? Ta nhìn ngươi làm sao một người đem sự tình xong xuôi? Tại dưới loại cục diện này, muốn tổ chức mấy chục vạn người đại rút lui thật sự là khó như lên trời. Chu Ly ứng đối phương pháp cũng rất đơn giản. Hơn 60 vạn dân chúng, toàn bộ rút lui, đi bên ngoài mấy chục dặm lâm thời đại doanh. Nơi đó 20,000 đại quân ngay tại dựng, mà lại có đầy đủ lương thực vận đi qua. Nơi đó có trăm dặm dãy núi cản trở biển động, đầy đủ an toàn. Mấy chục vạn bình dân chỉ cần mang theo mấy món quần áo, vàng bạc châu báu, còn có mấy ngày thời gian khẩu phần lương thực liền có thể xuất phát. Nguyện ý rút lui, mỗi người phát 5 lượng bạc, Lãng Châu Thành có 4 cái đại môn, đều có quân đội trấn giữ. Chỉ cần ra khỏi thành mỗi người trước hết cầm 3 lượng bạc. Mà một khi cầm bạc, liền tuyệt đối không thể quay đầu, cũng không thể vào thành. Còn lại 2 lượng bạc, chỉ cần đến doanh địa tạm thời đằng sau, liền có thể nắm bắt tới tay. Đối đãi dân chúng, Chu Ly lựa chọn lấy lợi thúc đẩy. Một chiêu này quả nhiên dùng tốt. 5 lượng bạc đối với tuyệt đại bộ phận bình dân tới nói, đều là một khoản tiền lớn, mà lại một nhà có mấy nhân khẩu đâu, chẳng phải là có thể cầm mấy chục lượng, đơn giản chính là phát một phen phát tài. Thế là, trong Lãng Châu Thành dân chúng nhau nhau mang nhà mang người, mang theo đáng tiền gia sản, mang theo khẩu phần lương thực, rời đi Lãng Châu Thành, tiến về doanh địa tạm thời, nhưng là cũng có rất nhiều trộm gian dùng mánh lới. Ở cửa thành cầm tới bạc đằng sau, còn nói chính mình muốn về nhà một chuyến, lão phụ thân đang ở trong nhà đâu, lại hoặc là cứu mạng dược liệu đang ở trong nhà đâu. Cửa thành Hắc Băng Đài võ sĩ đương nhiên không đồng ý. Những vô lại này liền nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn. Nói đám binh sĩ này không có nhân đạo, lại muốn để hắn đem lão phụ thân ném ở trong nhà chờ chết. Mà có ít người trước mặt mọi người nôn ra máu, nói mình không uống thuốc lời nói liền phải chết. Tóm lại đám người này chính là muốn trở về trong thành. Sau đó từ một cánh cửa khác ra ngoài, lấy thêm mấy lần bạc, đám người này diễn kỹ lại tốt, dễ như trở bàn tay liền muốn gây nên cửa thành rối loạn. Mà lại là một cái thật không tốt tấm gương, nếu như bọn hắn thành công, chẳng phải là đại biểu cho những người khác cũng có thể làm như vậy. Tới tới lui lui ra vào mấy lần cửa thành, chẳng phải phát đại tài sao? Gặp được loại tình huống này đều không cần Chu Ly hạ lệnh. Hắc Băng Đài sĩ quan trực tiếp liền lên trước, đem đám người này toàn bộ chém giết. Đầu cắm ở trên gỗ vót nhọn, bày ở ngoài cửa thành, thi thể cũng treo ở trên cổng thành. Để những dân chúng khác nhìn xem rõ ràng, muốn thừa cơ làm loạn là hậu quả gì? Lợi dụng một chiêu này, đồng thời bỏ ra hơn 300 vạn lượng bạc đại giới. Đại hoàng tử Chu Ly rốt cục đem hơn 60 vạn người rút lui. Nhưng còn có trên vạn người không nguyện ý rút lui. Gia cảnh bọn họ rất tốt, thậm chí là hào phú, cho nên hoàn toàn chướng mắt mấy lượng bạc này. Nhục nhã ai đây? Đám người này hoặc là đại thương nhân, hoặc là quý tộc, hoặc là trí sĩ quan viên, mà bọn hắn không đi mà nói, rất dễ dàng gây nên bạo động cùng lặp đi lặp lại. Những mấy chục vạn người đã rút lui kia vừa nghe nói Lãng Châu bọn này hào môn đại hộ không có đi, vậy khẳng định có quỷ a. Chúng ta cũng không đi, chúng ta cũng muốn về thành. Mà lại chúng ta đã cầm tới bạc, về thành không thiệt thòi, cho nên những hào môn đại hộ này không đi mà nói. Trước đó đại rút lui thành quả rất có thể sẽ trôi theo nước chảy. Cho nên đại hoàng tử Chu Ly hạ lệnh, trong vòng 3 ngày trong Lãng Châu Thành tất cả mọi người nhất định phải toàn bộ rút lui. 3 ngày kỳ hạn thoáng qua một cái, trong thành nếu như còn có bất luận người nào mà nói, toàn bộ cưỡng ép rút lui, người can đảm dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Như thế nào cưỡng ép rút lui? Điều động quân đội từng nhà tìm kiếm, thậm chí cưỡng ép tiến đánh những hào môn đại hộ kia. Không, như thế hiệu suất quá chậm, mà lại sẽ có thương vong. Chỉ cần điều tra rõ trong thành nhà nào còn có người. Trước hô khẩu lệnh, cho một canh giờ thời gian. Nếu như đến lúc đó còn không ra, còn không rút lui nói liền trực tiếp phóng hỏa đốt phòng. Các ngươi dám, con của ta là Vương Hoa Trinh, là binh bộ Hữu Thị Lang, đây là nhà ta tổ trạch, các ngươi dám can đảm đốt nhà ta một gạch cũng ngói. Nhất định phải các ngươi chết không táng thân, chết không có chỗ chôn. Đây là đại rút lui gặp phải lớn nhất chướng ngại. Lãng Châu Thành lớn nhất địa đầu xa, Dương Hùng Hầu Phủ, đã từng thương hải hành tỉnh tổng đốc, hắn mẹ già, hầu phủ lão phu nhân tự mình quơ chiến đao, mang theo mấy trăm tên gia đình, cùng hắc băng đài võ sĩ rằng co. Ta là triều đình nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, trên người của ta thân quần áo này là hoàng đế ban cho, trong nhà của ta cái bảng hiệu này là thái thượng hoàng tự mình viết, ta dinh thự này thái thượng hoàng ở qua, hoàng đế cũng ở qua, con của ta là Vương Hoa Trinh, Dương Hùng Hầu, binh bộ hữu thị lang. Chu Ly, ngươi dám can đảm đốt nhà ta một cây đầu gỗ, ta định liều mạng với ngươi đến cùng, liền xem như ngươi đại hoàng tử cũng vô dụng. Cát, ngươi cũng là biết đại hoàng tử xui xẻo mới dám nói như vậy. Nếu như nhị hoàng tử Chu Tịch tại, ngươi đã sớm liều mạng nịnh bợ quỳ liếm, mà lại nhị hoàng tử Chu Tịch cũng không phải chưa từng tới. Hắn tới thời điểm, chính là vị này mẫu thân của Dương Hùng Hầu tự mình tại đại môn quỳ nghênh. Mà bây giờ đối mặt đại hoàng tử Chu Ly, miệng ngươi miệng từng tiếng Chu Ly, một bộ không sợ quyền quý dáng vẻ. Mấy năm trước, vương lão phu nhân ngươi đối với đại hoàng tử Chu Ly không phải thái độ này. Luôn mồm chính là chủ tử điện hạ, hoàn toàn là đem mình làm nô tài. Chu Ly, ta năm nay đã hơn 70 tuổi, ta chính là không rời đi, chính là không rút lui. Ngươi muốn đi vào nhà ta, trừ phi từ ta trên thi thể bước qua đi. Chu Ly, ta đã hơn 70 tuổi, có bản lĩnh ngươi giết ta à? Giết ta à? Chư vị hương thân phụ lão, cái gì động đất biển động, toàn bộ là giả dối không có thật, toàn bộ đều là ngao ngọc yêu ngôn hoặc chúng là bọn hắn muốn chiếm lấy Lãng Châu gian kế. Một khi chúng ta rút lui, nơi này hết thảy liền đều không thuộc về chúng ta, liền bị bọn hắn hèn hạ cướp đi. Mọi người không cần rút lui, tất cả mọi người đừng rút lui, bọn hắn không dám bắt chúng ta như thế nào. Đại hoàng tử Chu Ly ra khỏi hàng, nhìn qua mẫu thân của Dương Hùng Hầu này, hắn đương nhiên biết lão phụ nhân này vì sao như vậy điên cuồng. Rất hiển nhiên những năm này làm địa đầu xa Vương Hoa Trinh mò con số trên trời bạc, mà lại đều giấu ở trong tòa phủ đệ này. Lão phụ nhân này còn tưởng rằng Chu Ly là muốn đoạt nhà bọn hắn ăn hối lộ tới bạc đâu, cho nên gắt gao thủ vệ, nửa bước cũng không nguyện ý rời đi. Hơn nữa còn dự định kích động chung quanh hào môn đại hộ cùng một chỗ đối kháng Chu Ly. Vương lão phu nhân, ta tạm thời đối với nhà ngươi tham ô bạc không có hứng thú. Thậm chí ngươi không rút lui, sống chết của ngươi ta cũng không phải rất để ý, nhưng là ngươi sẽ mang một cái ví dụ xấu, ngươi sẽ để cho tất cả đại rút lui thành quả đều thất bại trong gang tấc. Chu Ly hoàng tử thản nhiên nói, ngươi hơn 70 tuổi, phi thường không dễ dàng, cho nên càng thêm hẳn là chân quý sinh mệnh. Sau đó, Chu Ly vung tay lên, siêu siêu siêu siêu siêu. Hơn ngàn tên võ sĩ nhao nhao hướng phía Dương Hùng Hầu phủ ném mạnh bó đuốc. Cái kia vương lão phu nhân kinh hãi, khàn giọng quát, cứu hỏa a, cứu hỏa a. Sau đó, cái này vương lão phu nhân cuồng nộ, nổi điên đồng dạng xông lên. Ngươi phế hoàng tử này, cũng dám đến lấn ta, cũng dám đến lấn ta. Ta hơn 70 tuổi, ta là triều đình cáo mệnh phu nhân. Ngươi giết ta à, ngươi giết ta à. Dương Hùng Hầu lão mẫu quơ móng tay, hướng phía Chu Ly lao đến. Siêu siêu siêu siêu, bên người hắc băng đài võ sĩ loạn tiễn cuồng xạ, không có chút gì do dự. Bọn hắn người nào không giết qua, người mẫu thân của Dương Hùng Hầu tính là gì? Lập tức, mẫu thân của Vương Hoa Trinh chết thảm ngã xuống đất. Trong Lãng Châu thành lớn nhất chướng ngại bị gỡ ra, tất cả mọi người ra khỏi thành, to lớn Lãng Châu thành triệt để trở thành thành không. Mùng 9 tháng 2, đại hoàng tử Chu Ly mang theo sau cùng một nhóm quân đội rời đi Lãng Châu thành, tiến về nạn dân đại doanh. Đến tận đây, toàn bộ đại rút lui triệt để kết thúc. Ròng rã 20 mấy ngày, đại hoàng tử cơ hồ mỗi một ngày đều không ngủ không nghỉ. Bình quân mỗi ngày đi ngủ không cao hơn 1 canh giờ. Hắn vốn là đã rất gầy. 20 mấy ngày này, ròng rã gầy 20 cân. Tóc nguyên bản chỉ trắng 1/3. Bây giờ trắng hơn phân nửa. Khô gầy hắn, hai mắt đỏ bừng, liền phảng phất muốn đốt sạch ngọn nến đồng dạng. 20 mấy ngày này, hắn kiêm nhiệm 10 cái chức quan. Thương Hải hành tỉnh tổng đốc, Lãng Châu thái thú, Thương Hải đề đốc, Thương Hải thủy sư đề đốc, Thị Bạc sứ, Chức Tạo sứ, Tưởng Tác đại lại, Diêm Vận sứ, vân vân vân vân. Thương Hải hành tỉnh quan phủ, không có một cái nào quan viên đến giúp đỡ. Toàn bộ tại chế tạo chướng ngại, bọn hắn lấy đi tất cả lương thực, tất cả bạc, nhưng đại hoàng tử Chu Ly hay là dựa vào sức một mình hoàn thành lần này trước nay chưa có đại rút lui. Từ đầu với đuôi, hắn giết hơn 1.700 người. Cho nên chính hắn nói đúng, nếu như động đất biển động không có phát sinh, vậy căn bản không cần hoàng đế hạ chỉ, Lãng Châu vô số người liền có thể đem hắn sống sờ sờ xé. Chu Ly chân chính cảm nhận được, lấy một người đối kháng toàn thế giới cảm giác. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mùng 9 tháng 2, mùng 10, 11, 12, 13, động đất biển động vẫn không có đến, thậm chí mỗi một ngày đều là trời trong gió nhẹ, gió êm sóng lặng, nào có một chút xíu muốn phát sinh động đất. Đại hải khiếu dáng vẻ a, cuồng phong đều không có. Ngao Ngọc dự đoán, đơn giản chính là thiên đại trò cười a. Bởi vì Chu Ly mệnh lệnh, Đại Chu đế quốc Thương Hải thủy sư đã toàn bộ rút lui. Toàn bộ mặt biển đã mất đi quản chế. Rất nhiều thương thuyền lại cong người trở về, xuất hiện tại trên mặt biển. Đỗ Lãng Châu cảng thương nhân càng ngày càng nhiều. Không có quan phủ, bọn hắn cũng vẫn như cũ có thể làm ăn. Tại kim tiền lực hấp dẫn phía dưới, trước đó chạy trốn thị bạc ti quan viên cũng quay về rồi. Chức tạo cục quan viên, diêm vận ti quan viên nhau nhau trở về. Bởi vì trong khoảng thời gian này tất cả mậu dịch, cho nên vàng bạc đều có thể một mình tiến vào hầu bao, không cần nộp lên trên. Kiếm bộn cơ hội tốt a, mà một chút hào môn đại hộ cũng đã chờ không nổi, bắt đầu dần dần trở về tới trong nhà. Thậm chí một chút vô lại cũng lặng lẽ trở về Lãng Châu thành. Dù sao hiện tại đây đã là thành không, không có người ngăn được bọn hắn. Lâm thời đại doanh kia khổng lồ như thế, mấy vạn quân đội căn bản trông giữ không đến a. Coi như quân đội tại từng cái trên đường chặn đường, nhưng bọn hắn có thể treo đèo lội suối trở về Lãng Châu thành a. Sau đó bọn hắn liền phảng phất tiến nhập kho lúa chuột đồng dạng, liều mạng phát tài, lần lượt chui vào trong phòng ở không có một ai, trộm đi hết thảy tài vật. Cái này mới chỉ nghiện, bọn hắn liền bắt đầu ở trong thành phóng hỏa, tại trong nhà người khác trên giường đi y đi tiểu. Cứ như vậy, lẻn về Lãng Châu thành, còn có phụ cận thành trấn thôn xóm người càng đến càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, 16 tháng 2, dòng dã mấy vạn người đều vụng trộm quay lại gia trang. Bởi vì lòng người bàng hoàng a, bọn hắn không quay lại nhà mà nói, trong nhà tài vật liền bị người trộm sạch a, thậm chí phòng ở đều muốn bị đốt rồi, mà lại lẻn về trong thành, có một số người cũng không ngăn cản được dụ hoặc a, nhao nhao gia nhập phát tài hàng ngũ, mấy chục vạn người doanh địa, càng ngày càng loạn, càng ngày càng loạn, lòng người càng ngày càng sụp đổ. Cứ việc nơi này có đầy đủ ăn mặc, nhưng cục diện hay là càng ngày càng kém. Vô số lời đồn đại đều tại trong doanh địa truyền bá, nhưng trên cơ bản là nhất trí. Ngao Ngọc cùng Chu Ly đem bọn hắn từ trong thành lừa gạt đi ra, sau đó liền muốn đi chiếm lấy bọn hắn Lãng Châu thành tài vật, muốn chiếm lấy toàn bộ bến cảng. Không quay lại nhà mà nói, bọn hắn liền muốn phá sản, liền muốn mất đi tất cả gia tài. Thế là, càng ngày càng nhiều người hô to, chúng ta muốn về nhà, chúng ta muốn về nhà. Hại nước hại dân Ngao Ngọc, thiên đao vạn quả, thiên đao vạn quả, Ngao Ngọc yêu ngôn hoặc chúng, tội đáng chết vạn lần. Chu Ly trợ chủ vi ngược, tội đáng chết vạn lần. Thái Thượng Hoàng ngu ngốc vô năng. Những khẩu hiệu này đều rất loạn, nhưng cuối cùng thống nhất đứng lên. Mấy chục vạn rút lui Lãng Châu dân chúng hô to, thiên chu Ngao Ngọc, thiên đao vạn quả, thiên chu Ngao Ngọc, thiên đao vạn quả. Toàn bộ doanh địa tạm thời biến thành một cái thùng thuốc nổ, phảng phất một cái hỏa tinh, liền có thể triệt để dẫn nổ. Chúng ta muốn trở về, chúng ta muốn về nhà. Ngày 17 tháng 2, ngày 18 tháng 2, lúc này, trung tuần tháng 2 đều đã tính qua đi, lập tức sẽ tiến vào hạ tuần, nhưng Ngao Ngọc nói động đất biển động kia vẫn không có đến, cục diện rốt cục triệt để hỏng mất, mấy chục vạn người triệt để đẩy ngã đại doanh trại tường, triệt để xông về trông coi bọn hắn quân đội, mà mấy vạn quân đội này nguyên bản thuộc về Thương Hải Đề Đốc Phủ, bọn hắn lúc đầu cũng liền không tin sẽ có động đất biển động, cho nên lúc này sĩ khí sa sút, hoàn toàn là dựa vào Hắc Băng Đài sĩ quan cưỡng chế lấy, dựa vào gấp ba quân lương chống đỡ, nhưng đối mặt mấy chục vạn dân chúng tức giận xông lại, bọn hắn hay là bản năng lui lại. Hắc Băng Đài Nam Cung đại lạnh giọng nói, tất cả mọi người lui lại, trở về doanh địa, trở về doanh địa, nếu không giết chết bất luận tội, giết chết bất luận tội. Nâng đao, nâng đao. Hắc Băng Đài cứ việc lớn tiếng hạ lệnh, nhưng là mấy vạn quân đội cũng đã không nguyện ý nâng đao. Mà vừa lúc này, một trận tiếng chiêng trống vang lên, một chi quân đội xuất hiện, cầm đầu chính là Thương Hải Hành tỉnh Tổng đốc Trương Chính. Hắn mang theo hơn 100 tên Thương Hải Hành tỉnh quan viên xuất hiện, sau lưng còn có hơn 1.000 tên Tổng đốc vệ đội. Hơn 100 tên quan viên này trước đó đã từ chức, sau đó trong bóng tối gây sóng gió, cản trở đại rút lui. Hiện tại nhìn thấy cục diện sụp đổ, bọn hắn đi ra, nhìn thấy Thương Hải Hành tỉnh Tổng đốc, Lãng Châu thái thú các loại quan viên, vô số dân chúng nhao nhao quỳ xuống. Tổng đốc đại nhân cứu mạng a, chúng ta muốn về nhà, chúng ta muốn về nhà a. Lão thiên không có mắt a, vậy mà để Ngao Ngọc bực này tặc tử hại nước hại dân gây sóng gió a, lão thiên không có mắt, chúng ta những người này không có đường sống a. Ngao Ngọc yêu ngôn hoặc chúng, hại nước hại dân a. Chu Ly trợ chủ vi ngược, tội ác ngập trời a. Tổng đốc đại nhân cứu chúng ta muốn về nhà a. Tổng đốc đại nhân nhìn thấy quỳ đầy một chỗ bách tính, trong lòng không gì sánh được đắc ý. Hắn đi vào Chu Ly trước mặt, lạnh giọng nói, đại hoàng tử, nhìn xem, đây chính là các ngươi chơi chuyện tốt a. Làm chính sự không được, hại nước hại dân, ngược lại là vô sự tự thông a. Đại hoàng tử, ngươi gần nhất giết rất thỏa nguyện a, thật là uy phong a. Ta Lãng Châu trăm vạn dân chúng, sao mà vô tội a, lại muốn bị ngươi cùng Ngao Ngọc tặc tử như vậy tai họa. Chu Ly, các ngươi nói động đất biển động đâu? Ở nơi nào a? Ở nơi nào a? Lão thiên gia vì sao không hạ xuống lôi đình, đánh chết Ngao Ngọc dạng này loạn thân tặc tử a? Chu Ly, ngươi họa loạn Lãng Châu thời gian kết thúc, kết thúc. Tất cả quân đội nghe ta mệnh lệnh. Tổng đốc đại nhân cao giọng nói, mấy vạn Thương Hải Hành tỉnh chú quân do dự một lát, cầm đầu mấy cái sĩ quan quỳ xuống, ngay sau đó người quỳ xuống càng ngày càng nhiều, cuối cùng tất cả mọi người quỳ xuống, bái kiến Tổng đốc đại nhân, bái kiến Tổng đốc đại nhân. Tại áp lực cường đại phía dưới, mấy vạn đại quân này rốt cục từ bỏ lớn nhất hoàng tử Chu Ly. Mấy trăm tên Hắc Băng Đài sĩ quan, Hắc Băng Đài võ sĩ giận dữ, lạnh giọng nói, đại hoàng tử hay là Khâm Sai đại thần? Các ngươi muốn tạo phản sao? Muốn tạo phản sao? Khâm Sai đại thần, Thương Hải hành tỉnh tổng đốc Trương Chính cười lạnh nói, người nghịch thiên mà đi, hại nước hại dân, cũng coi như được là Khâm Sai đại thần sao? Sau đó, tổng đốc đại nhân Trương Chính cao giọng nói, các phụ lão hương thân, bản quan tới chậm, các ngươi chịu khổ, nói đi. Tổng đốc Trương Chính lau nước mắt, toàn trường mấy chục vạn người cũng đi theo gào khóc, lòng đầy căm phẫn, lớn tiếng hô to, Thiên Chu Ngao Ngọc, Thiên Chu Chu Ly, về nhà, về nhà. Tổng đốc đại nhân khàn khàn nói, các phụ lão hương thân, ta mang các ngươi về nhà, ta mang các ngươi về nhà. Sau đó, tổng đốc Trương Chính mang theo hơn 100 tên quan viên, mang theo mấy vạn đại quân, mang theo mấy chục vạn dân chúng, trùng trùng điệp điệp rời đi doanh địa, trở về Lãng Châu. Hắc Băng Đài Nam Cung đại đi vào Chu Ly trước mặt, kinh ngạc nói, đại hoàng tử, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chu Ly thản nhiên nói, chúng ta đã tận lực, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Sau đó, Chu Ly mang theo mấy trăm tên Hắc Băng Đài võ sĩ, bò lên đỉnh núi chỗ cao nhất, nơi này ta có thể nhìn thấy bờ biển, cũng có thể nhìn thấy Lãng Châu Thành, còn có thể nhìn thấy lít nha lít nhít, vô số kẻ dân chúng, chính trùng trùng điệp điệp trở về Lãng Châu. Những người này một bên đi trở về, một bên hô to, Thiên Chu Ngao Ngọc, Thiên Chu Chu Ly, yêu ngôn hoặc chúng, hại nước hại dân. Đại hoàng tử Chu Ly cứ như vậy, như là pho tượng đồng dạng, nhìn qua mấy chục vạn dân chúng này, nghe vô số người đang điên cuồng nguyền rủa Ngao Ngọc, nguyền rủa hắn Chu Ly. Thương Hải hành tỉnh tổng đốc Trương Chính đi vào đỉnh núi, đi vào Chu Ly bên người. Lúc này, mặt trời chiều ngã về Tây, phong cảnh vô hạn, ngày 18 tháng 2, lập tức liền muốn đi qua. Tổng đốc Trương Chính chậm rãi nói, trung tuần tháng 2 đã coi như là đi qua, Ngao Ngọc trong miệng động đất biển động đâu, đại hải khiếu đâu, biển động đâu, hắn ở kinh thành, cố nhiên muốn bị thiên đao vạn quả, mà ngươi, đại hoàng tử Chu Ly, ngươi không phải mang theo quan tài tới sao? Hiện tại phát huy được tác dụng, trước ngươi cầm thượng phương bảo kiếm giết người, được không thống khoái a? Chu Ly, ngươi thượng phương bảo kiếm phát huy được tác dụng, ngươi có thể đưa chính mình lên đường, có lẽ dưới đất còn có thể gặp được Ngao Ngọc. Bất quá đến lúc đó, ngươi có lẽ cũng không nhận ra Ngao Ngọc, bởi vì hắn bị thiên đao vạn quả. Đại hải khiếu đâu? Đại hải khiếu đâu? Đại hải khiếu đâu? Chu Ly, ngươi có thể chết. Thương Hải hành tỉnh tổng đốc Trương Chính lạnh giọng nói, ngươi có thể tự vẫn. Nhưng vào đúng lúc này, ầm ầm ầm ầm, nơi xa dưới mặt đất phảng phất một tia chớp bắn ra, trong tầm mắt hết thảy thế giới đều ở trên trời dao động địa động, dù là mấy chục dặm bên ngoài trên núi cũng tại rung động, tất cả chim bay bỗng nhiên kinh bay, ầm ầm ầm ầm, từng đợt tiếng vang, toàn bộ thế giới đều tại lay động. Sau đó, tất cả mọi người thấy được một cái thiên cổ kỳ quan. Từ đỉnh núi nhìn lại, xa xa trên mặt biển, bỗng nhiên nhấc lên kinh thiên sóng lớn, trăm thước độ cao sóng lớn, tung hoành hơn trăm dặm chi rộng sóng lớn, bỗng nhiên vén trời mà lên, vô số kinh đào hải lãng lấy hủy thiên diệt địa chi thế, hướng phía Giang Châu Thành, bỗng nhiên gào thét mà tới, đại hải khiếu, đại hải khiếu đến rồi. Chú thích, canh một đưa lên, chư vị ân công bái cầu nguyệt phiếu a, bánh ngọt liền dựa vào cái này trống, liền dựa vào điểm ấy động lực, chư vị đại nhân khai ân a, ta đội ơn rơi nước mắt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.